Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Mẹ ơi, cứ nói đến chuyện này là tôi lại phiền lò ngờ. Chung với nhau trọn một năm rồi, tôi từng thấy anh ấy để trần cánh tay nhưng chưa từng thấy anh ấy cởi quần bao giờ. Tiêu chuẩn lớn nhất cũng chỉ là mỗi ngày hôn chào buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon thôi, mà còn quy định đúng giờ nữa. Nếu như buổi trưa đòi hôn á, anh ấy nhất định sẽ bơ tôi luôn. Có điều hầu hết buổi trưa tôi cũng không có thời gian rảnh đi tìm anh ấy, công việc bận quá mà, bình thường lúc về nhà anh ấy cũng ngủ rồi. Anh ấy có thói quen dậy sớm tập thể dục mỗi buổi sáng. Cũng từng có một đợt anh ấy muốn mang tôi theo cùng nhưng một khi tôi đã bận là ngày nào cũng thức đêm, dậy sớm khác gì đòi mạng tôi chứ. Thế là từ đó mỗi buổi sáng anh ấy đều nhất định phải vào phòng của tôi, lôi tôi từ trong chăn ra, sau đó hôn một cái chào buổi sáng. Bây giờ nghĩ lại, một thằng có chứng bực dọc khi thức giấc như tôi chưa đánh chết anh ấy đúng là một kỳ tích. Cái gì, mấy thím hỏi sau khi hôn chào buổi sáng thì thế nào á, chẳng thế nào hết. Tôi cá là cho dù tối hôm trước tôi có mặc xịp bó ren ren màu đen đi ngủ thì anh ấy cũng chẳng có hành động nào đâu. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, chứ tôi không hề có cái xịp ren đen nào nhá. Dẫu sao tôi cũng là một thằng đàn ông trưởng thành có gu thẩm mỹ vô cùng bình thường. Thực ra tôi muốn hỏi một chút mấy thím có biết phòng khám nam khoa nào tương đối uy tín không? Tôi muốn đưa anh ấy đi khám xem sao. Khách Trương,